tính là gì chứ? Nói xong, Hàn Khiếu Thiên dẫn Hàn Phi Phi rời đi. Hàn Phi Phi vẫy vẫy tay với Dương Trấn. Anh Dương, tạm biệt, cậu Dương, chúng ta bây giờ là muốn tới nhà họ Ngụy sao? Đợi Hàn Khiếu Thiên bọn họ rời khỏi, Trần Hưng Hải đi tới, mở miệng hỏi. Dương Trấn nheo mắt, khẽ lắc đầu, ông về Châu Thành, chuyện ngày hôm nay, không được phép lộ ra ngoài nửa lời. Được, Trần Hưng Hải vội đáp. Rất nhanh, Trần Hưng Hải cũng dẫn người rời khỏi rồi. Chấm, Vương Cường tự mình lái xe cho Dương Trấn. Sau khi thấy Dương Trấn lên xe, liền mở miệng nói, cậu Dương, bây giờ muốn đi đâu? Hai mắt Dương Trấn hơi nheo lại. Đột nhiên mở miệng, nhà họ Ngụy, cách Trương.